Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 26. Do Thái Bang chân chính người trưởng khống. Hát đi nắm lấy tiền chuẩn bị ra ngoài. Henry. Matthew ở dưới lầu phòng khách xem TV. Trong TV chính truyền phát tin phim hoạt hình Mèo và Chuột. Hai người này xem say sưa ngon lành. Hiện tại là 1945 năm, TV phổ cập suất còn chưa cao. Toàn Mỹ đại khái chỉ có 6-7% khoảng chừng. Trái phải, đài truyền hình cũng chỉ có mười mấy cái. Máy truyền hình là loại kia 11-12 thốn TV trắng đen. Nhưng đối với rất ít tiếp xúc tiết mục TV người tới nói. Nhưng có rất lớn sức hấp dẫn. Muốn đến thập kỷ 50. TV mới sẽ biến thành phổ thông hàng tiêu dùng. Lão đại, ngươi muốn đi ra ngoài. Có cần hay không ta giúp ngươi lái xe? Henry xem HD hạ xuống lập tức đứng lên nói. Không cần. HD vừa muốn ra ngoài. Chợt nhớ tới cái gì? Henry, các ngươi trói đến tên kia có phải là còn ở hầm? HD hỏi. Đúng. Đã quan 3 ngày. Henry nói. Tìm cái lý do đem hắn thả đi. Có điều không muốn cho hắn biết chúng ta bất kỳ tình huống gì. Còn có không muốn liên tưởng đến hội sở cướp đoạt sự tình trên. Hát đi phân phó nói. Còn có, nói cho Nick bọn họ. Đi ra ngoài hỏi thăm một chút bang Tây Ban Nha bên kia phản ứng. Xem bọn họ có động tĩnh gì không có. Được rồi lão đại. Hát đi lái xe rời đi. Henry gãi đầu một cái nhìn về phía Matthew. Matthew. Ngươi xem chúng ta xử lý như thế nào tên kia. Đơn giản nhất biện pháp chính là giết chết. Một bách, khẳng định không nhiều như vậy phiền phức. Matthew nói, lão đại là để chúng ta tìm cái lý do thả hắn. Không phải giết hắn, Henry nói. Đang lúc này, máy truyền hình tiết mục đã từ Mèo và Chuột biến thành phim truyền hình. Nội dung vở kịch là một người phụ nữ bị lão bản nắm lấy. Vỗ hình khỏa thân uy hiếp nàng làm chính mình tình nhân. Henry ánh mắt sáng lên. Matthew, ta nghĩ đến biện pháp. Kevin, Martin đã ở hầm bị giam 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều nơi ở trong sợ hãi. Giặc cướp nên liên hệ người nhà mình muốn tiền chuộc chứ. Muốn bao nhiêu? Hắn còn nghe nói, rất nhiều nộp tiền chuộc cũng sẽ bị giết con tin. Giặc cướp có thể hay không giết chết chính mình. Những vấn đề này mỗi giờ mỗi khắc không quanh quẩn ở trong đầu. Điều này cũng làm cho hắn mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng sợ hãi. Ầm tương đương. Hầm ngầm cửa sắt mở ra. Hai cái mang theo mặt nạ nam tử đi tới. Bên trong một cái cầm trong tay thương. Kevin chính là run một cái. Sẽ không là muốn giết mình đi. Van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta đồng ý đáp ứng tất cả điều kiện. Ta nắm tiền. Xin đừng giết ta. Kevin khổ sở cầu xin. Đừng nói nhảm. Hiện tại tất cả dựa theo yêu cầu của chúng ta làm. Henry lạnh lùng nói. Cố gắng. Ta nhất định nghe lời. Cởi áo. Toàn bộ cởi sạch. Ân tương đương. Kevin sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ có điều hiện tại không có lựa chọn nào khác? Kevin tay chân lanh lẹ cởi quần áo. Lộ ra không tính cường tráng thân thể. Matthew giơ lên camera. Quay về Kevin vỗ mạnh lên. Đừng bưng. Lấy tay thả ra. Bãi cái tư thế. Đúng. Phong tao một điểm. Trên mặt mang điểm nụ cười biết không? Vẻ mặt đừng như vậy cứng rắn. Kevin tâm nói. Dưới tình huống này bị đập hình khỏa thân. Vẻ mặt không cứng rắn mới là lạ đây. Rốt cục một quyển nộp bài thi toàn bộ chiếu xong. Matthew thuận lợi hoàn công. Henry mệnh lệnh Kevin mặc quần áo tử tế. Bó trên hai tay mang tới khăn trùm đầu kéo ra ngoài. Mở trên Kevin chiếc kia Lincoln xe. Lanh quanh nửa giờ mới dừng lại. Henry mở ra Kevin sợi dây trên tay lạnh lùng nói. Chúng ta hiện tại thả ngươi. Ngươi về nhà chuẩn bị $5,000. Chúng ta gặp bất cứ lúc nào liên hệ ngươi. Nhớ kỹ, nếu như ngươi dám báo cảnh, chúng ta gặp có vô số biện pháp trả thù ngươi. Hơn nữa ngươi hình khỏa thân, còn sẽ xuất hiện ở các đại tòa soạn báo trong hộp thư. Ta tuyệt đối sẽ không báo cảnh. Kevin run, Giọng đáp, đếm tới 100 mới có thể mở ra bao đầu. Hiện tại bắt đầu đếm xem. Matthew nói, cố gắng. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép. Henry cùng Matthew đối diện nở nụ cười. Hai người xuống xe. Kevin ở trong xe vẫn đếm tới 100. Dừng lại đợi một lúc. Mới ấp úng hỏi, giặc cướp tiên sinh, ta có thể mở ra bao đầu sao? Không có hồi âm. Kevin cẩn thận từng ly từng tí một vạch trần một cái miệng nhỏ. Trong xe không có người khác. Ô ô ô tương đương. Kevin gào khóc lên. Rốt cục có thể sống sót. Khóc một hồi lâu. Hắn mới run rẩy ngồi trên chỗ ngồi lái. Lái xe trở lại nhà mình. Mở cửa phát hiện lão bà ở nhà. Nữ nhân nhìn thấy Kevin quan tâm hỏi. Mấy ngày nay ngươi làm cái gì đi tới? Tại sao nơi nào cũng không tìm tới ngươi? Ta đều phải báo cảnh. Xem lão bà đối với mình quan tâm như vậy. Kevin tiến lên ôm lấy thê tử. Lão bà, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra. Fredo khi biết cướp đoạt vụ án là Hardy gây nên sau. Cúp điện thoại lập tức cho lão đại mình xích giờ đánh tới. Leng keng tương đương. Điện thoại chuyển được. Xích giờ tiên sinh. Là ta Fredo. Người Tây Ban Nha sòng bạc sự tình đã điều tra xong. Là chúng ta bang phái một cái đầu mục John Hardy làm. John Hardy. Nói một chút hắn tình huống. Xích giờ nói. John Hardy đã từng là hải quân lục chiến đội viên. Bị thương lùi về sau ngũ. Là ta thủ hạ một cái đầu mục Bill dẫn tiến. Còn dưới tay hắn những người kia. Đều là hắn chiêu mộ lính xuất ngũ chiến hữu. Fredo nói. Hắn mới vừa gọi điện thoại cho ta. Chuẩn bị nộp lên chia làm. Chính đang hướng về phía ta bên này đến. Bao nhiêu chia làm? Xích giờ hỏi. 6.3 vạn. Trước vì cổ vũ phía dưới người kiếm tiền. Ta tăng cao chia làm Billy. Hắn tổng cộng đoạt 21 vạn. Bang phái có 6.3 vạn chia làm. Fredo giải thích. 6.3 vạn à. Nghe được con số này Xích giờ giật mình. Khoảng thời gian này hắn đang cần tiền. Hát đi số tiền kia không có vào sổ. Hắn có thể trực tiếp lấy tới. Quãng thời gian trước, Mafia ủy viên hội mở hội. Yêu cầu Los Angeles bên này tăng cường thu vào. Vừa vặn một vị bằng hữu, cũng là xã hội đen đại lão William Wilkerson, đề nghị ở Las Vegas xây dựng một tòa xa hoa sòng bạc. Sixer đang nghiên cứu sau. Đối với hạng mục này phi thường động tâm. Hai người chuẩn bị góp vốn xây dựng. Kế hoạch của bọn họ phi thường khổng lồ. Las Vegas hiện tại còn chỉ là một mảnh hoang mạc. Làm sao mới có thể hấp dẫn đánh cược khách quá khứ? Sixer thiết tưởng một cái khổng lồ sòng bạc kế hoạch. Cung điện thức sòng bạc. Xa hoa khách sạn. Hộp đêm. Quán bar phòng nghỉ ngơi. Nhà hàng. Phòng cà phê. Trong phòng cửa hàng. Tập thể hình câu lạc bộ chờ chút muốn đầy đủ mọi thứ. Bên ngoài còn muốn có tư nhân biệt thự. Hồ bơi. Thậm chí là một cái hồ đi ra. Sân bóng. Còn có sân bắn cùng bãi nuôi ngựa. Nói chung chính là muốn đưa cái này sòng bạc. Chế tạo thành một cái tập đánh bạc. Giải trí làm một thể nhàn nhã thánh địa. Kế hoạch của bọn họ là có thể đồng thời tiếp đón khoảng 3.000 người. Vì lẽ đó bước đầu tư đạt đến 600 vạn đô la Mỹ. 1945 năm 600 vạn đô la Mỹ tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tương đương với 2020 năm 600 triệu đô la Mỹ. Sixer mặc dù là Los Angeles do Thái Bang lão đại. Có thể do Thái Bang là lấy công ty hình thức tồn tại. Thuộc về Mafia văn phòng chi nhánh. Tiền kiếm được rất lớn một phần cần nộp lên. Sixer chắp vá lung tung cũng chỉ có thể lấy ra 1 triệu. Này vẫn là lén lút tham ô công ty một phần tài chính. Nếu để cho tổng bộ biết. Đối với Sixer tới nói cũng là cái phiền toái không nhỏ. William Wilkerson cũng chỉ có thể lấy ra 1 triệu. Còn lại tài chính, Sixer chuẩn bị tìm hắn xã hội đen đại lão du thuyết. Tập hợp 4 triệu đi ra. Hoàn thành chính hắn một cái kế hoạch khổng lồ. Fredo, mang theo cái kia gọi hát đi tiểu tử tới chỗ của ta. Nhớ tới mang tới khoản tiền kia. Sixer nói, Fredo ý thức được cái gì? Được rồi lão đại, mở ra Bill lão pho. Sờ sờ lão già này. Hát đi tâm nói là thời điểm đổi một chiếc xe tốt. Thương là nam nhân yêu nhất. Có thể rất nhiều lúc. Xe còn muốn bài ở mặt trước. Một chiếc âu yếm ô tô tuyệt đối so với lão bà còn thân hơn. Thời gian không lâu đi đến Fredo cửa biệt thự. Nơi này là một mảnh xa hoa xã khu. Chu vi đều là độc lập biệt thự. Mỗi một nhà đều diện tích vài mẫu. Xe con dừng lại nơi cửa. Hát đi nhấc theo bên dưới cái dương xe. Không đợi đi tới cửa. Cửa lớn liền tự động mở ra. Fredo đứng ở cửa đối với Hát đi nói. Hát đi, đi theo ta. Đi gặp một người. Thấy ai? Hát đi trong lòng hơi kinh ngạc. Gặp người so với lấy tiền còn sốt ruột. Người kia là ai? Fredo nhìn Hát đi nói. Lão đại của ta. Los Angeles, thế giới dưới lòng đất chân chính người trưởng khống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.